truyệnaudiomoi.com. Xin mời các bạn nghe tiếp truyện Hợp Thể Song Tu của tác giả Ngạ Thị Mạc Thủy. Truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Chương 480, Phản Tổ Phong Ma. Tám tên người khổng lồ thấy Ninh Phàm nắm giữ tổ phù, đều mắt lộ kính nể, bỗng nhiên tránh ra một cái đường đi. Bọn hắn thân là phong ma đỉnh thủ vệ, nhất quán kiêu căng, nhưng đối mặt tổ phù người nắm giữ, cũng không dám có bất kỳ bất kính. Mời các hạ vào cung, tiếp thu cửa ải thứ hai kiểm tra. Ninh Phàm nhàn nhạt gật đầu, đẩy ra ma phủ cung cửa lớn, thẳng tiến vào cung điện bên trong. Bên trong cung điện, rộng lớn vô biên, một mảnh đen nhánh, trong không khí mơ hồ có máu tanh chi vị. Tại Ninh Phàm tiến vào cung điện trong nháy mắt, cửa điện đột nhiên từ đi đóng, bốn phương tám hướng thì sáng lên vô số đỏ sẫm ánh đèn. Đây là một tòa đồng đen đúc thành to lớn đồng điện hai đạo đứng thẳng vô số đồng đỏ đèn lồng bên trong thiêu đốt huyết mỡ bình thường dầu thắp, mùi máu chính là từ dầu thắp phát ra. Đồng điện bên trong, tổng cộng có 108 tòa đài cao, trên có 108 cái vương tọa. Từng cái vương tọa bên trên, đều ngồi một người vượt qua 5.000 trượng người khổng lồ tượng đắp, người mặc giáp đen, ngực khảm nạm từng cái hỏng hóc ma phù. Từng cái hỏng hóc ma phù, đều tàn tả không thể tả, lại vẫn hàm chứa khá là mênh mông tinh khí. Ninh Phàm qua loa đoán chừng, như hắn thôn phệ một cái tàn phù, ít nhất có thể tăng lên một vạn giáp tinh khí. Ninh Phàm càng có thể nhìn ra, chỉ cần hắn thoáng biểu lộ cướp đoạt tàn phù động cơ, những kia ngồi ngay ngắn vương tọa người khổng lồ tượng đá, liền sẽ sống lại, hướng về hắn phát động công kích. Nơi này người khổng lồ, từng cái đều có chí ít sơ kỳ man ma cảnh giới. Phong ma cửa ải thứ hai, cần thôn phệ chí ít 8 cái tàn phù, thì chí ít cần chém giết 8 cái người khổng lồ, thì chí ít có thể tăng lên 8 vạn giáp tinh khí. Như nuốt tận 108 đạo tàn phù, liền có thể tăng lên 108 vạn giáp tinh khí, tương đương với một cái sơ kỳ man ma tinh khí tổng. Này cửa ải thứ hai kiểm tra, vừa là thử thách, cũng là cơ duyên. Phong ma đỉnh, phong thưởng cùng thử thách mới lên cấp man ma thánh địa. Muốn thu được cao nhất ma tứ, liền muốn lấy ra thực lực mạnh nhất. Ninh Phàm một bước bước ra, quanh thân lan ra ước vạn đạo ô kim sắc kim quang. Hắn kim thân sức mạnh vẫn không có triệt để chuyển hóa thành man ma sức mạnh, nhưng kim thân cảnh giới thứ hai thân thể vẫn còn cất giữ, sao lại kinh hãi một đám sơ kỳ man ma. Trực tiếp hướng đi trong đó một cái vương tọa, ý muốn cướp đoạt tàn phù. Nhận ra được Ninh Phàm áp sát, người khổng lồ kia tượng đắp trên người bóc ra vô số đá vụn, rộng mở đứng lên, tỏa ra kinh thiên khí thế. Người khổng lồ một bước bước ra, cả tòa đồng điện cũng bắt đầu đung đưa. Hắn vung lên khổng lồ ma trưởng, cử thân bên trong tinh khí sung thiên, hóa thành tầng tầng ma vân che trời. Một trưởng hướng về Ninh Phàm phủ đầu chém xuống, vạn trưởng trưởng ấn chấn áp mà xuống. Không gian vì đó nát tan, uy lực hơn xa phổ thông khuy hư tu sĩ một đòn toàn lực. Cổ ma đạo, hình lục ma trưởng, đệ nhất ấn. Đây là một loại ma vũ thể thuật, do người khổng lồ triển khai, chỉ có tầng thứ nhất trưởng ấn, uy lực so với phàm hư hạ phẩm thể thuật đều cường đại hơn. Ninh Phàm thôi thúc mắt phải ma mục, dò xét đến trong cơ thể cự nhân tất cả tinh khí lưu động. Một thân tinh khí, mô phỏng theo người khổng lồ hành công, đồng dạng một trưởng hướng thiên đánh ra, học lén người khổng lồ thể thuật, lạnh lùng nói, cổ ma đạo, hình lục ma trưởng, đệ nhất ấn, hai đạo ma trưởng trưởng ấn đấu, cự nhân trưởng ấn đổ nát, Ninh Phàm trưởng ấn thế đi không giảm, đột nhiên chấn áp mà xuống, đem người khổng lồ ma thân đập nát thành vô số đá vụn. Người khổng lồ trung quy chỉ là sơ kỳ man ma, mà Ninh Phàm nhưng là kim thân cảnh giới thứ hai thể tu. Man ma sơ kỳ người khổng lồ, tuyệt đối không phải Ninh Phàm đối thủ. Xì, tại Ninh Phàm diệt sát cái thứ nhất người khổng lồ sau, trong cơ thể cự nhân chỗ khảm tàn phù phiêu đến Ninh Phàm trước người. Ninh Phàm nhấc trưởng, thôi thúc lòng bàn tay tổ phù, đem tàn phù thôn phệ, tinh khí trong cơ thể, khoảnh khắc tăng lên một vạn giáp nhiều. Tiếp đó, là cái thứ hai người khổng lồ. Ninh Phàm một bước bước về phía cái thứ hai vương tọa, nhưng lần này, lại đồng thời có hai cái người khổng lồ từ vương tọa đứng lên, đồng thời hướng về Ninh Phàm phát động công kích. Cổ ma đạo, hình lục ma trưởng, đệ nhị ấn. Cổ ma đạo, hình lục ma trưởng, đệ tam ấn. hai cái to lớn trưởng ấn bị người khổng lồ đánh ra, hướng Ninh Phàm trấn áp mà xuống. Ninh Phàm mắt phải ma tinh trước liên tục, song trưởng cùng xuất hiện, học lén hai người trưởng ấn, đồng thời đánh ra hai trưởng. Cổ ma đạo, hình lục ma trưởng, đệ nhị ấn, đệ tam ấn. Ầm, ầm. Ninh Phàm đường đường kim thân cảnh giới thứ hai cảnh giới luyện thể, sao lại e ngại chỉ là hai tên sơ kỳ man ma? Hắn trưởng ấn trực tiếp chấn vỡ người khổng lồ hai trưởng, cũng dư lực không giảm, đem hai cái người khổng lồ chấn động thành mảnh vỡ. Hai đạo tàn phù bay ra, bị Ninh Phàm từng cái thôn phệ, trong cơ thể lần nữa thêm ra hai vạn giáp tinh khí. Ninh Phàm không có tiếp tục khiêu chiến người khổng lồ, mà là nhìn cái thứ tư vương tọa, trầm ngâm không nói. Lần thứ nhất khiêu chiến, có một cái người khổng lồ xuất chiến, lần thứ hai có hai cái. Như Ninh Phàm đoán không lầm, lần thứ ba còn có thể có càng nhiều người khổng lồ xuất chiến, mà lại một lần so với một lần càng nhiều. Mà lại Ninh Phàm còn có suy đoán, nơi đây từng cái man ma tượng đá, chỗ tinh thông trưởng ấn đều không giống nhau. Nếu chỉ là một hai cái sơ kỳ man ma, Ninh Phàm thật cũng không sợ, nhưng nếu là một đám người khổng lồ cùng nhau tiến lên, Ninh Phàm thật cũng không thể khinh thường những người khổng lồ này. Lôi giáp xuất hiện. Nguyên lôi chi giáp ra thân, Ninh Phàm phòng ngự tăng nhiều. Hắn vận hành lôi công, đem lôi giáp một chút tổn thương chữa trị, thân phê hoàn hảo lôi giáp, giống như kim thần, đủ để ứng phó nơi đây tất cả biến cố. Hắn một bước bước về phía thứ tư vương tọa, như hắn sở liệu, lần này, càng đồng thời có bốn tên người khổng lồ đứng lên. Cổ ma đạo, hình lục ma trưởng, đệ tử ấn, đệ ngũ ấn, đệ lục ấn, đệ thất ấn. Bốn cái người khổng lồ, bốn đạo trưởng ấn, đồng thời hướng về Ninh Phàm kéo tới, mỗi một dấu bàn tay đều đủ để trọng thương Khuy Hư. Bốn đạo trưởng ấn hợp kích, coi như là Vấn Hư đều phải bị thương. Ninh Phàm mắt sáng lên, quả nhiên, hắn không có đoán sai. Những người khổng lồ này sẽ càng ngày càng nhiều, mà từng người cự nhân trưởng ấn đều không tương đồng. Ninh Phàm nửa bước không lùi, mắt phải ma tinh kịch liệt lấp lóe, đem bốn đạo trưởng ấn học. Hắn song trưởng cùng xuất hiện, hướng về trong đó hai cái người khổng lồ đánh ra đệ tử ấn, đệ ngũ ấn, đánh chết hai tên người khổng lồ. Dựa vào lôi giáp cường hãn phòng ngự, sinh sinh ngạnh kháng hai gã khác cự nhân công kích. Ầm. Trong bụi mù, Ninh Phàm giáp vàng không mảy may tổn hại, hai đạo trưởng ấn hợp kích, không công phá được lôi giáp phòng ngự. Hắn lần nữa nhấc trưởng, đánh ra đệ lục ấn, đệ thất ấn, đánh chết còn lại hai tên người khổng lồ. Dương tay thôi thúc tổ phù lực lượng, cắn nuốt bốn tên cự nhân tàn phù, tinh khí tăng lên bốn vạn giáp. Ánh mắt của hắn đảo qua thứ tám vương tọa, mơ hồ đoán ra ứng chiến người khổng lồ con số tăng trưởng quy luật. Một lần khiêu chiến là một người, hai lần khiêu chiến là hai người, ba lần khiêu chiến là bốn người, bốn lần khiêu chiến nhưng là tám người. Tám tên sơ kỳ man ma, ta vẫn có thể một trận chiến. Ninh Phàm một bước thành khói, áp sát thứ tám vương tọa, thi triển rõ ràng là hư không na di chi thuật. Tám tòa tượng đá, dồn dập bóc ra đá vụn. Tám tên người khổng lồ, rộng mở đứng lên, hướng về Ninh Phàm phát động trưởng ấn công kích. Cổ ma đạo, hình lục ma trưởng, đệ bát ấn, đệ cửu ấn, đệ thập ấn, đệ thập ngũ ấn. Nhiều như thế trưởng ấn, coi như là Ninh Phàm ma la con mắt, cũng không cách nào khoảnh khắc toàn bộ học trộm. Dù cho hắn thân mang lôi giáp, cũng không nguyện đồng thời mạnh mẽ chống đỡ tám đạo trưởng ấn. Này tám đạo trưởng ấn hợp nhất, cơ hồ không kém với Ứng Long Vương công kích. Cho dù không công phá được lôi giáp, cũng sẽ đối lôi giáp tạo thành một chút vết rách. Hắc hỏa tám cánh xuất hiện. Ninh Phàm sau lưng đột nhiên hiện lên tám đạo khổng lồ màu đen hỏa rực. Nguyên bản hắc hỏa tám cánh độn tốc liền có thể so với Vấn Hư. Tại Ninh Phàm nắm giữ hư không na di chi thuật sau, đem na di chi thuật hòa vào hắc rực bên trong, hắn độn tốc đã vượt qua Vấn Hư, đạt đến xung hư cấp bậc. Xì, nhưng thấy một đạo nhàn nhạt ánh lửa lóe lên, Ninh Phàm từ lâu trốn xa vô ảnh, tránh được trong đó bảy đạo trưởng ấn, đơn độc trong đó một trưởng, lấy lôi giáp dễ dàng trung hòa trưởng lực. Tại đây một cái đang lúc giao phong, Ninh Phàm vừa học đến bốn loại trưởng ấn, ánh mắt sát cơ hơi động, đã không cách nào tưởng tượng độn tốc. Đánh úp về phía thứ tám người khổng lồ, trực tiếp một trưởng đặt tại cự nhân to lớn đầu lâu. Trưởng lực phun một cái, có sơ kỳ man ma tu vi mạnh mẽ người khổng lồ, trực tiếp bị Ninh Phàm một trường chấn động thành mảnh vỡ, vô số hư không bị trường lực dư âm chấn vỡ. Còn sót lại 7 cái người khổng lồ, ánh mắt vô hồn, tiếp tục hướng Ninh Phàm phát động công kích. Lần này, Ninh Phàm thôi thúc ma mục, đem còn lại 4 loại trường ấn từng cái học. Hắn đã nhìn ra, này hình lục ma trường phân chia tỉ mỉ thành vô số trường ấn, từng cái trường ấn trong lúc đó là có thể trồng chất dung hợp. Chỉ cần một trường ấn, uy lực tương đương với phàm hư hạ phẩm thể thuật. Như 15 cái trường ấn dung hợp, uy lực đã tương đương với phàm hư trung phẩm thể thuật, so với ứng long vương long tê nguyệt chi thuật càng mạnh hơn. Từng tia một hiểu ra ở trong lòng bay lên, Ninh Phàm đột nhiên một trường vỗ ra, trên lòng bàn tay, bay lên 15 tầng trường ấn ánh sáng, một thân tinh khí cấp tốc chảy vào đến lòng bàn tay bên trong. Cổ ma đạo, hình lục ma trường. Ninh Phàm một trường này, uy lực xa không phải tầm thường cự nhân trường ấn có thể so với, chính là 15 tầng trường ấn hợp nhất. Một trường này, có thể so với phàm hư trung phẩm thể thuật, do Ninh Phàm triển khai, chính là tầm thường vấn hư lão quái đều không đón được. Một trường này, lần thứ nhất đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tại Ninh Phàm đánh ra trường ấn thời gian, phía sau hắn hiện lên vô số viễn cổ ma bóng mờ, cùng nhau hướng về Ninh Phàm khấu bái, vô số ma tiếng gào rung thiên địa. Ầm, 7 tên cự nhân trường ấn hợp kích, bị Ninh Phàm một trường đè nát, vô số hư không bị sinh sinh chấn vỡ. Một trường dư uy, tại phá vỡ 7 tên người khổng lồ hợp kích sau, tiếp tục hướng 7 người chấn áp mà xuống. 3 tên người khổng lồ chết vào dưới trường, 4 tên người khổng lồ bị thương nặng. Ninh Phàm không có bất kỳ lưu tình chỗ trống, lần nữa một trường vỗ ra, thuấn sát 4 tên người khổng lồ, trong cơ thể tinh khí cũng hầu như hao tổn một nửa. Cắn nuốt mất 8 con cự nhân tàn phù, Ninh Phàm nội thị trong cơ thể, nhẹ hít một hơi. Này hình lục ma trường, thực sự là một loại cực kỳ bá đạo ma vũ, không chỉ uy lực mạnh mẽ, đối tinh khí hao tổn cũng là rất lớn. Lúc này mới chỉ là 15 trường ấn hợp nhất, liền có như thế hao tổn cùng uy lực, nếu là học đủ hết thảy trường ấn hợp nhất, này trường nên cỡ nào cấp bậc, chắc chắn sẽ một trường tiêu hao hết hắn tất cả tinh khí. Ninh Phàm không có đi khiêu chiến thứ 16 vương tọa, mà là khoanh chân với đồng điện trong, ăn ma đan, điều tức tinh khí. Phong ma cửa ải thứ 2, chỉ cần thu được 8 đạo tàn phù liền coi như thông qua kiểm tra, Ninh Phàm đã thu được 15 đạo tàn phù. Giờ khắc này rời đi ma phủ cung, lập tức liền có thể thông qua kiểm tra. Nhưng hắn cũng không tính cứ như vậy rời đi, nỗ lực thu được càng nhiều cơ duyên. Mỗi một đạo tàn phù đều tương đương với 1 vạn giáp tinh khí. Mỗi giết một người khổng lồ, cũng có thể học nhiều một loại trường ấn. Ninh Phàm nỗ lực chém giết tất cả người khổng lồ, thu được hết thảy tàn phù, tập được hoàn chỉnh hình lục ma trường. Như thành công tập được ma trường, thì này trưởng liền có thể xem như là Ninh Phàm tập được loại thứ nhất ma vũ, so với Long Tê Nguyệt chi thuật đều lợi hại hơn. Sau 3 ngày, Ninh Phàm tinh khí khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, rộng mở đứng dậy, hướng thứ 16 vương tọa đi đến, nghênh chiến 16 tên người khổng lồ. Lại 3 ngày, Ninh Phàm trải qua đại chiến, lần nữa điều tức, hướng thứ 32 vương tọa đi đến, nghênh chiến 32 tên người khổng lồ. Sau 5 ngày, Ninh Phàm hướng đi thứ 64 vương tọa, nghênh chiến cuối cùng 45 tên người khổng lồ. Không người biết, Ninh Phàm đã trải qua cỡ nào huyết chiến. Lại 4 ngày đi qua, từ Ninh Phàm tiến vào ma phủ cung tính lên, đã qua đi dòng dã nửa tháng. Ma phủ cung bên trong, chỉ còn 108 cái trống rỗng vương tọa, cùng với đầy đất đá vụn mảnh vỡ. Ninh Phàm sắc mặt trắng bệch, trên người có vô số vết thương, lôi giáp đều bị nổ nát. Cùng nhiều như thế người khổng lồ chém giết, cho dù dùng hết thủ đoạn, đều khó tránh bị thương không nhẹ. Lấy khi thiên đấu bổng ẩn thân, lấy hắc tinh chi thuật chữa thương, lần lượt ẩn thân, lần lượt đánh lén, từ từ giết hết thảy người khổng lồ. Mỗi cái người khổng lồ chỉ hiểu được một loại trường ấn, cũng không hiểu làm sao nhìn thấu ẩn thân. Tại Ninh Phàm ẩn thân sau, hết thảy người khổng lồ đều ngồi trở lại vương tọa, cho Ninh Phàm tu dưỡng cơ hội. Cuối cùng mới có thể diệt đi hết thảy người khổng lồ. Giờ khắc này Ninh Phàm trong cơ thể có 108 đạo tàn phù sức mạnh, khiến hắn tinh khí trong cơ thể tổng vượt quá 500 vạn giáp. Luyện hư sơ kỳ pháp lực tiêu chuẩn cùng man ma sơ kỳ tinh khí tiêu chuẩn đều là 100 vạn giáp. luyện hư trung kỳ cùng man ma trung kỳ tiêu chuẩn đều là 300 vạn giáp. Hậu kỳ tiêu chuẩn là 1.000 vạn giáp, đỉnh phong tiêu chuẩn là 2.000 vạn giáp. 500 vạn giáp tinh khí, tương đương với hướng về man ma hậu kỳ đi rồi một nửa. Ninh Phàm vẻn vẹn tại ma phủ cung giết chóc nửa tháng, liền tăng lên 100 vạn giáp tinh khí, tuyệt đối là thu hoạch rất lớn. Cần biết coi như là Ninh Phàm khổ cực ủ rượu huyết tử, cũng không quá tăng lên chỉ là mấy trăm ngàn giáp pháp lực mà thôi. Phong Ma Đỉnh, quả nhiên là cổ ma thánh địa, ở nơi này, chỉ cần ngươi thành tích khảo sát ưu tú, liền có thể thu được nghịch thiên ban thưởng. Ngoại trừ cổ ma tu vi tăng lên, Ninh Phàm còn tại chém giết 108 đầu người khổng lồ sau, tập được hoàn chỉnh hình lục trường ấn. Tổng cộng 108 ấn, hết thảy trường ấn trồng chất, uy lực có thể so với phàm hư thượng phẩm ma vũ. Mà lại này thể thuật là nếu là ma vũ, uy lực tự nhiên so với thể thuật mạnh mẽ, mà lại mạnh đến nỗi không phải nhỏ tí tẹo. Phổ thông phàm hư thượng phẩm thể thuật, tuyệt đối không có cùng cấp bậc ma vũ lợi hại. Hình lục ma trưởng, thuật này cực kỳ lợi hại, đủ để thuấn sát ứng long vương. Vốn lấy ta vượt quá 500 vạn giáp tinh khí, cũng chỉ đủ để phát ra một trường, liền sẽ hao không tất cả tinh khí. Cổ ma tinh khí không thể dựa vào trừ hồn chi thuật bí pháp tăng lên, nếu là tinh khí không đủ để nhiều lần phóng thích một trường này, thì một trường này chỉ có thể làm lá bài tẩy, tại thời khắc mấu chốt sử dụng nữa rồi. Ninh Phàm hơi có tiếc nuối lắc đầu, nhưng hắn có đầy đủ tinh khí tùy ý triển khai phép thuật này, chỉ cần xuất liên tục 7 trường, liền có thể thuấn sát Lam Giác Tàn Giới 7 tên vấn hư ma linh. Nếu chỉ có một trường lực lượng, thì Ninh Phàm dễ dàng không thể dùng đến này trường. Vốn lấy hắn thực lực hôm nay, còn có thể sử dụng thủ đoạn khác, thí dụ như Long Tê Nguyệt Chi Thuật, thật cũng không sợ cái gì vấn hư ma linh. Không biết cửa ải thứ hai khen thưởng sẽ là cái gì? Tàn phù cùng hình lục ma trưởng đều là Ninh Phàm bằng thực lực mình chiếm được, không coi là cửa ải thứ hai khen thưởng. Tại Ninh Phàm rời đi ma phù cung trước đó, hẳn là còn sẽ có những phần thưởng khác. Tại hắn hơi suy nghĩ thời gian, ma phù cung bên trong bỗng nhiên hiện lên một đạo hắc mang, bay xuống đến Ninh Phàm trước mặt, lại là một cái hắc đàn mộc hộp. Này trong hộp gỗ, đồng dạng lại là một cái màu đen thạch anh. Ninh Phàm thoáng nhận biết, thạch anh bên trong truyền thừa tựa hồ là một loại nào đó ma vũ công pháp. Ninh Phàm cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới cửa ải thứ hai lấy được khen thưởng, càng là ma vũ, không khỏi hơi có chút thất vọng rồi. So với ma vũ công pháp, hắn càng muốn lấy được ban thưởng một ít quý giá ma đan, ma dược, tăng lên tinh khí tu vi. Cửa thứ nhất, Ninh Phàm thu được cổ ma tộc hư không na di chi thuật, ngược lại cũng hữu dụng. Mà cửa ải thứ hai, Ninh Phàm đã tập được hình lục ma trưởng, tạm thời không thiếu ma vũ công pháp, như lại cho hắn một loại khác ma vũ, ngược lại có vẻ hơi gân gà. Mà thôi, mà lại nhìn là cấp bậc gì ma vũ. Bằng vào ta chém giết 108 cự nhân thành tích, cho dù khen thưởng là ma võ công pháp, này cũng không khả năng kém đi nơi nào. Ninh Phàm ngón tay đụng vào thạch anh theo tiếng mà nát, lại có một đạo cổ lão âm thanh tại thức hải vang lên, truyền thừa tin tức. Mới đầu, Ninh Phàm đối này ma vũ cũng không quá lớn chờ mong, nhưng ở tiếp nhận rồi chủng ma này võ truyền thừa sau, ánh mắt của hắn dần dần lộ ra vẻ khiếp sợ. Này cửa ải thứ hai khen thưởng, không thể khinh thường, chính là vật hắn muốn. Cổ ma ma vũ, sát sinh chi thuật. Lúc đối địch, mỗi giết một người, liền có thể từ kẻ bị giết trong cơ thể lấy ra tinh huyết, bổ sung tinh khí. Giết chết người tu vi càng cao, bổ sung tinh khí càng nhiều. Thuật này tại cổ ma tộc bên trong, là có thể so với trừ hồn chi thuật quảng đại thần thông. Không phải do Ninh Phàm không sợ hãi, thuật này đúng là quá nghịch thiên rồi. Trừ hồn chi thuật, lấy ra thiên địa chi hồn, tăng lên pháp lực hạn mức tối đa. Sát sinh chi thuật, tại giết chóc bên trong khôi phục tinh khí, giết người càng nhiều, tinh khí khôi phục cũng càng nhiều. Cho dù tại thời đại thượng cổ, cổ ma một tộc cũng không phải người người đều sẽ loại thần thông này. Mà hiện nay, còn có thể loại bí thuật này, không biết còn có mấy người. Chỉ ít Ninh Phàm có thể xác định, hạ giới cửu giới bên trong là không thể nào có tinh thông thuật này ma tộc. Về phần thượng giới cửu đại cổ ma uyên, có lẽ còn có đại năng ma tộc hiểu được thuật này, cũng chưa biết chừng. Bây giờ Ninh Phàm tập được này nghịch thiên ma vũ, kẻ địch nhiều hơn nữa, cũng không cần kinh hãi tinh khí không đủ, lấy tinh khí giết người. Tại giết chóc bên trong khôi phục tinh khí, chỉ cần cổ ma thực lực đủ mạnh, kẻ địch nhiều hơn nữa, chỉ là chịu chết mà thôi. Có sát sinh chi thuật, Ninh Phàm không cần phải lo lắng phóng thích hình lục ma trưởng sau tinh khí không đủ, chỉ cần giết người bù tinh là được. Này cửa ải thứ hai khen thưởng, thập phần hợp Ninh Phàm tâm ý. Hắn nhàn nhạt đi ra ma phủ cung, ngoài cung sừng sững 8 cái man ma người khổng lồ, từng cái nhìn Ninh Phàm ánh mắt, đều rất giống nhìn thấy quỷ như thế. Bọn hắn biết được Ninh Phàm tại ma phủ cung làm tất cả, bọn hắn không thể nào tưởng tượng được, Ninh Phàm dĩ nhiên bằng sức một người, đã lấy được 108 đạo tàn phù, chém giết 108 tên người khổng lồ. Cho dù này 8 cái sơ kỳ man ma người khổng lồ đồng loạt ra tay, cũng không phải Ninh Phàm một người chi địch. Đặc biệt là để cho bọn họ khiếp sợ, là nhìn thấy Ninh Phàm lấy được khen thưởng càng là sát sinh chi thuật, này khiến từng cái người khổng lồ khiếp sợ không thôi. Thất Thanh nói, sát sinh chi thuật, chính là chủ nhân khi còn sống, nghiêm cấm ngoại truyền cửu đại cấm thuật một trong, cực nhỏ ban thưởng cho man ma. Vì sao hôm nay lại truyền cho người này? Lẽ nào chủ nhân thập phần thưởng thức người này hay sao? Chủ nhân, Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua 8 tên người khổng lồ, suy tư, này 8 tên người khổng lồ nói chủ nhân, quá nửa là sáng lập phong ma đỉnh cao nhân tiền bối rồi. Này phong ma đỉnh tồn tại niên đại, càng tại cửu đại ma tổ trước đó, vị tiền bối kia, hay là so với ma la đại đế càng mạnh nhân vật. Nhưng từ những người khổng lồ nói, khi còn sống, hai chữ phán đoán, tay kia đoạn kinh thiên tiền bối, từ lâu qua đời, không lại còn sống rồi. Ninh Phàm không khỏi có chút thất vọng, cửu đại ma tổ cấp nhân vật, đều bị trấn áp vạn cổ lâu dài. Sáng lập phong ma đỉnh ma tộc tiền bối, từ lâu không còn tồn tại nữa. Cổ ma cũng phần lớn tuyệt diệt, phong ma đỉnh không biết có bao nhiêu năm không có cổ ma tiến vào. Tu chân bước thứ nhất là vì trường sinh, bước thứ hai là vì đạo chân, nhưng đạo chân sau, lại là vì cái gì? Tất cả theo đuổi, cuối cùng rồi sẽ hóa thành bụi trần biến mất. Tất cả hư danh, cuối cùng đều sẽ không còn nữa lưu giữ. Người là một loại kỳ quái sinh linh, đều là theo đuổi hư vọng chi vật, mà quên bên người trọng yếu đồ vật. Quả nhiên, cùng hắn tại trên đường tu chân theo đuổi trường sinh, đạo chân loại này mịt mờ đồ vật, còn không bằng nắm chắc hiện tại, bảo vệ giờ phút này bình thản cùng hạnh phúc. Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh, hắn một đường tu đạo, không cầu trường sinh, không cầu tung hoành, chỉ cầu nắm chặt lòng bàn tay trôi qua ấm áp. Hắn giờ phút này ánh mắt, có một loại phát ra từ nội tâm hào hiệp, không câu nệ với chính tà thần ma, không câu nệ với trường sinh đạo chân, so với vô số bè lũ su nịnh đại năng tu sĩ, đều phải hờ hững, tiếp cận với vô vi đại đạo. 8 tên người khổng lồ nhìn thấy Ninh Phàm lúc này ánh mắt, đều là ngẩn ra, cái này trong ánh mắt hào hiệp khí chất, cùng bọn họ đã từng chủ nhân quá mức tương tự. Đối xử Ninh Phàm ngự khí, cũng bất giác có chút cung kính. Mời các hạ tiếp tục lên đỉnh, tiếp thu cửa thứ ba kiểm tra. Ninh Phàm gật gật đầu, bóng người nhảy lên thành khói, lấy hư không na di chi thuật tiếp tục trôi về chỗ càng cao hơn. Lần này, hắn một đường đi tới đỉnh mây, đều lại không có bất luận cái gì người khổng lồ chặn đường. Ven đường tình cờ thủ vệ người khổng lồ bóng mờ, vừa thấy Ninh Phàm đến. Mỗi một cái đều là một mực cung kính dáng dấp, hiển nhiên biết được Ninh Phàm nắm giữ vương huyết, tổ phù, cũng chém liền 108 cái man ma người khổng lồ, chiến tích kinh thiên động địa. Tại phong ma đỉnh tối cao vân đỉnh nơi, là một mảnh khói đen hừng hực biển máu, bồng bềnh với trên hư không. Ninh Phàm đứng ở trên huyết hải, nơi này chính là phong ma đỉnh chỗ cao nhất, là cửa thứ ba kiểm tra nơi. Chỉ là lần này, không có người khổng lồ làm Ninh Phàm giải thích kiểm tra quá trình. Tại Ninh Phàm đến một khắc, huyết hải bỗng nhiên bốc lên hắn vô số huyết, một con đen như mực cá chép, bỗng nhiên nhảy một cái, nhảy ra huyết hải, lắc mình biến hóa thành một cái tuấn mỹ nam tử mặc áo đen. Cửa thứ ba, do ta chủ trì, ta đem lấy cùng ngươi đồng cấp chi thực lực, cùng ngươi một trận chiến. Nếu ngươi thắng, cửa thứ ba liền có thể thông qua. Như bại, chỉ cần tiếp ta 3 chiêu, cũng có thể coi như ngươi thông qua, bất quá qua cửa khen thưởng giảm phân nửa, chắc hẳn ngươi sẽ không nguyện ý thua bởi ta. Nam tử mặc áo đen ánh mắt sâu như u đầm, vẻ mặt lạnh lùng, tựa một khối vạn năm không thay đổi hàn băng, một mắt liền nhìn thấu Ninh Phàm tính cách. Ninh Phàm rõ ràng cảm thấy, nam tử mặc áo đen này sớm đã chết đi vô số năm, lưu ở nơi đây chỉ là một đạo tàn niệm. Nhưng vẻn vẹn cái này một đạo tàn niệm, liền cường đại đến để Ninh Phàm thở không nổi. Nam tử mặc áo đen hết sức phong ấn tu vi, đem tu vi phong ấn đến man ma sơ kỳ, tựa hồ muốn cùng Ninh Phàm ngang nhau một trận chiến. Dù sao Ninh Phàm tuy nói có kim thân cảnh giới thứ hai cảnh giới luyện thể, chung quy vẫn không có triệt để chuyển hóa thành cổ ma cảnh giới, vẫn không tính chân chính man ma. Nam tử lấy man ma sơ kỳ đối chiến Ninh Phàm, cũng coi như hơi chiếm Ninh Phàm tiện nghi. Cho dù như vậy, nam tử mặc áo đen này man ma sơ kỳ khí tức, đều đã có thể so với Lan Lăng Vương nguyên thần thứ hai đều càng mạnh mẽ hơn. Lan Lăng Vương là Vân Thiên Quyết cấp bậc thiên kiêu nhân vật, vẫn hư tu vi nguyên thần thứ hai, có thể giết phổ thông sung hư. Nam tử mặc áo đen này man ma sơ kỳ khí thế, liền đã có thể so với Lan Lăng Vương nguyên thần thứ hai. Tư chất của hắn, tự nhiên xa không phải Lan Lăng Vương có thể so sánh. Người này tại hắn sống sót thời đại, tuyệt đối là cùng cấp bậc hiếm có địch thủ yêu nghiệt tài năng. Xin hỏi tiền bối, đến tột cùng là ai? Ta làm tử đấu tiên hoàng dưới trướng thứ bảy tiên đế. Mặc Trọng. Cái gì? Mặc Trọng tiên đế? Ninh Phàm ánh mắt hơi chấn động một cái. Hắn đã từng là quá trong ảo cảnh tử đấu, từng ngẫu nhiên nghe tử đấu đề cập tới không ít thủ hạ, trong đó liền có một tên tiên đế, tên là Mặc Trọng. Tại tử đấu niên đại, hắn thân là tiên hoàng, thống lĩnh 1 tỷ tiên đế, mà Mặc Trọng tiên đế tại 1 tỷ tiên đế bên trong, có thể ghi tên thứ 7, tư chất tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Ninh Phàm mơ hồ có thể đoán ra, này phong ma đỉnh chủ nhân, hay là chính là chỉ Mặc Trọng tiên đế. Ánh mắt của hắn càng thêm nghiêm nghị, không nghĩ tới sẽ ở phong ma cửa thứ 3, cùng cấp bậc Mặc Trọng tiên đế một trận chiến. Rất nhiều thiên kiêu nhân vật đều tự xưng là đồng cấp vô địch. Cái này vô địch, chỉ là phiếm chỉ, cũng không phải chân chính vô địch, chỉ có thể nói vượt qua đại đa số đồng cấp tu sĩ. Nhưng Mặc Trọng tiên đế, tuyệt đối là đúng nghĩa đồng cấp vô địch, đồng cấp bên trong. Ngoại trừ hiếm có mấy người, ai có thể cùng với sánh vai. Ninh Phàm rất muốn biết, hắn có thể không chiến thắng cùng cấp bậc Mặc Trọng. Nếu như ngươi không dám ứng chiến, liền tiếp ta 3 chiêu, ta cũng có thể coi là ngươi thông qua kiểm tra. Mặc Trọng tiên đế vẫn như cũ lạnh lùng. Có gì không dám? Ninh Phàm một bước bước ra, với trên huyết hải khí thế tăng lên đột ngột, không hề ý sợ hãi. Có thể cùng cấp bậc viễn cổ đại đế một trận chiến. Có thể gặp mà không thể cầu. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 481, Phản Tổ Phong Ma. Chương 481, Phản Tổ Phong Ma. Mặc Trọng tiên đế dung mạo dần dần trở nên tuổi trẻ, cuối cùng triệt để hóa thành một cái khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên tuấn mỹ. Hắn xuất thân từ viễn cổ tiên vực, thuở nhỏ liền có gia tộc cung cấp vô số tài nguyên tu luyện. Vừa sinh ra liền bước vào tu chân đường, thẳng đến thành man ma, đều vẫn duy trì thiếu niên dáng dấp. So với Ninh Phàm này nửa đường tu chân giả, Mặc Trọng hiển nhiên tu chân càng sớm hơn, khởi điểm càng cao hơn. Hắn lạnh lùng trong đôi mắt, bỗng nhiên bay lên 2 đạo thái dương giống như tia sáng chói mắt. Một luồng không tầm thường cảm giác ngột ngạt, từ Mặc Trọng 2 mắt bắn ra, dường như ánh nắng soi sáng trần thế, lại như cửu thiên ngân hà đổ xuống. Ta tại man ma sơ kỳ thời gian, nắm giữ thần binh, làm nhị tinh thần binh, bi ma phủ. Giờ khắc này cùng Ninh Phàm quyết đấu, Mặc Trọng tiên đế tự không thể lâm thời tạo ra một cái bi ma phủ. Hắn bấm tay một điểm, dưới chân vẩn đục biển máu, bỗng nhiên trở nên trong suốt lên, trong đó có thể phản chiếu vô số hình chiếu. Theo hắn hơi suy nghĩ, huyết hải hình chiếu dần dần biến thành một bức khác trong ký ức hắn hình ảnh thủy mặc. Đó là một bức trong nước bức tranh. Miêu tả là viễn cổ tiên vực phong cảnh, trong đó mơ hồ vẽ ra một cái thiếu niên mặc áo đen, nắm búa cùng người tranh đấu. Mặc Trọng dường như trong gương mò nguyệt giống như vậy, hướng về trong nước chụp tới, càng mò ra cái kia hóa trung búa ảnh. Cong ngón tay búng một cái, khúc khúc hư huyễn búa ảnh, càng dần dần trở nên chân thực. Cuối cùng, hóa thành một thanh nhị tinh thần binh ô kim thần phủ, chính là Mặc Trọng thời niên thiếu sử dụng bi ma phủ. Hóa hư là thật. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, Mặc Trọng tiên đế biến ra bi ma phủ thủ đoạn, rõ ràng là chân tiên mới có thể chạm tới hóa hư là thật chi thuật. có thể tận mắt thấy một vị viễn cổ đại đế triển khai loại thủ đoạn này, tuyệt đối là một lần hiếm có thể ngộ. Đối ngày sau cảm ngộ thật chữ rất có ích lợi. Bắt đầu rồi. Mặc Trọng nhắc nhở Ninh Phàm một câu, đột nhiên một bước bước ra. Quanh thân hóa thành vô số làn khói tiêu tan, thi triển là rõ ràng là hư không na di chi thuật. Man ma sơ kỳ thời gian Mặc Trọng, liền biểu hiện ra đối na di chi thuật cực cao thiên phú, nắm giữ có thể so với sung hư độn tốc. Ninh Phàm sau lưng báo động rậm rạp, hắn cực lực thôi thúc yêu mục cùng ma mục, lại chỉ có thể bắt lấy Mặc Trọng một tia tàn ảnh. Không chút do dự mà gọi ra hắc hỏa tám cánh, Ninh Phàm rung lên hỏa dực, hóa thành màu đen ánh lửa tan biến tại nguyên chỗ. Tại hắn vừa mới biến mất nháy mắt, một đạo ánh búa từ phía sau đánh xuống, bổ cái không. Một búa lực lượng, đem mấy trăm ngàn dặm biển máu hải vực, một búa phách chia thành hai nửa, vô số hư không đều ở đây một búa bên dưới nát tan. Một búa này lực lượng, đủ để thuấn sát vấn hư, ngay cả là nguyên lôi chi giáp, cũng chưa chắc có thể chống đỡ búa này lực lượng. Độn tốc không sai. Mặc Trọng nắm búa hiện thân, lãnh đảm khen. Ninh Phàm cũng hiện lên ở Mặc Trọng vạn trưởng ở ngoài, sau lưng dĩ nhiên lạnh lẽo ẩm ướt. Mặc Trọng ra tay quá nhanh, như Ninh Phàm độn tốc chậm hơn nửa phần, đều sẽ bị một búa trọng thương. Ninh Phàm không dám thất lễ, một điểm mi tâm. Chảm ly kiếm hóa thành một tia ánh sao, nắm ở trong tay. Mắt thấy Ninh Phàm cũng có nhị tinh thần binh, Mặc Trọng thoáng gật đầu, bay thẳng đến Ninh Phàm chính diện vọt tới. Bi ma bố thứ nhất, lực. Hắn một bố vung lên, tinh khí hội tụ tại một tay kinh cút bên trên, một thân khí lực toàn bộ rót vào bi ma phủ bên trong. Trong nháy mắt bộc phát ra, nguyên bản một bố lực lượng, liền đủ để thuấn sát vấn hư. Giờ khắc này thi triển lực của một bố, lợi dụng tinh khí trong nháy mắt bạo phát cực hạn khí lực, có thể so với kim thân cảnh giới thứ ba bố kích. Ninh Phàm thôi thúc ma mục, khám phá Mặc Trọng tất cả tinh khí lưu động. Đây là một loại vận dụng tinh khí tinh diệu thủ pháp, đem tất cả tinh khí tụ hợp vào binh khí trong nháy mắt thay đổi binh khí lực sát thương. Hắn đồng dạng nhấc ngang chảm ly kiếm, một thân tinh khí từ kim khiếu điều tra, hội tụ nơi cánh tay kinh cút bên trong. Nguyên bản nhẹ nhàng chảm ly kiếm, vào đúng lúc này cử trọng nhược khinh, trở nên vừa nhanh vừa mạnh, một kiếm đón lấy bi ma phủ. Ầm, kiếm bố đối oanh dưới, Mặc Trọng thoáng lui về phía sau nửa bước. Hơi kinh ngạc tự nhiên là Ninh Phàm ma mục mạnh mẽ, có thể nhìn ra hắn tinh khí lưu động, mô phỏng theo thủ đoạn của hắn. Ma mục không sai, Mặc Trọng đạm mạc nói. Tuy nói tại Mặc Trọng trở thành tiên đế sau, cũng tập được tương tự dòm khí trụng thuật thần thông, nhưng ở hắn thân là man ma thời gian, có thể tuyệt đối sẽ không loại thủ đoạn này. Ninh Phàm bị bố lực chấn động, bị Mặc Trọng một bố đẩy lui mấy chục bước, xương cánh tay nhiều chỗ gãy xương. Mặc Trọng một bố trong nháy mắt lực bộc phát, quá mức khủng bố, dù cho Ninh Phàm mô phỏng theo Mặc Trọng, cũng vẫn là rơi xuống hạ phong. Hắn tự không biết, Mặc Trọng tại man ma sơ kỳ thời gian, liền dựa vào một bố này khiến vô số sung hư lão quái sợ hãi. Trong lòng chiến ý càng đậm, Ninh Phàm trong mắt không hề khiếp ý, hướng thiên chỉ tay, thiên xuất hiện 99 viên hắc tinh, ánh sao ra thân, gãy xương khoảnh khắc chữa trị. Hắn hỏa dực rung lên, lần nữa hướng Mặc Trọng áp sát, khiến Mặc Trọng tiên đế lần thứ nhất khuôn mặt có chút động. Không chỉ động dung Ninh Phàm hắc tinh chi thuật, càng động dung Ninh Phàm khí thế. Ninh Phàm rõ ràng ăn thiệt nhỏ, lại càng áp chế càng dũng, còn dám chính diện liều khí lực, lá gan cũng không nhỏ. Lực. Ninh Phàm dương lên chảm ly kiếm, dường như tại vung mạnh một ngọn núi giống như trầm trọng. Lần này thôi thúc tinh khí, đối lực vận dụng càng thêm tinh diệu, khí lực cũng là càng lớn. Mặc Trọng nâng bố khai thiên, tóc đen bay phấp phới, đón lấy chảm ly kiếm. Ầm, lại là một cái kiếm bố đối oanh, Mặc Trọng lui về phía sau một bước, Ninh Phàm lui về phía sau 20 bước. Hầu như đang bị đẩy lui trong nháy mắt, Ninh Phàm lại một lần trước mặt vọt tới, lại một lần nữa kiếm phách bi ma phủ, lần lượt đẩy lui, lần lượt một lần nữa nghênh chiến, Ninh Phàm đối lực vận dụng càng ngày càng tinh diệu, tại một lần cuối cùng đối oanh sau, hắn cùng với Mặc Trọng từng người lui về phía sau 3 bước, không ngờ nghiễm nhiên khí lực ngang hàng. Bằng khí lực dĩ nhiên khó thắng, Mặc Trọng thay đổi tinh khí lưu động, đem tinh khí tập trung vào 2 chân, đơn trên cổ tay. Bi ma bố thứ 2, tốc. Xì, đã thấy hắn độn tốc bỗng nhiên trong nháy mắt bạo phát, tàn ảnh cũng không biến mất, một bố đã phách đến Ninh Phàm Thiên Linh. Một bố này dùng ra tay như điện hình dung, đều có chút chậm, không có bất kỳ vấn hư tu sĩ có thể thấy rõ một bố này quý tích, liền ngay cả Ninh Phàm yêu mục, ma mục, nhân mục toàn bộ triển khai, cũng vẻn vẹn bắt lấy một tia bố ảnh quý tích. Nhưng vậy thì đầy đủ Ninh Phàm chống đỡ rồi. Tốc, có trước đó lực trường khống, Ninh Phàm đối tinh khí sử dụng càng thêm thông thạo, học theo răm rắp. Chảm ly kiếm vốn là mềm mại, đang lợi dụng tinh khí bạo phát tốc độ sau. Một kiếm ánh kiếm so với Mặc Trọng Bố ảnh càng nhanh hơn một phần. Không đợi Mặc Trọng Bố bổ thiên linh, Ninh Phàm đã kiếm chỉ Mặc Trọng đan điền. Thoáng đâm rách Mặc Trọng áo bào, đang bị Mặc Trọng bổ trúng thiên linh trước đó, liền có thể một kiếm cắn nát Mặc Trọng nguyên thần. Ra tay rất nhanh, Mặc Trọng hơi kinh ngạc. Tuy nói bố so kiếm chậm chính là lẽ thường, nhưng Ninh Phàm ra tay nhanh hơn hắn, vẫn làm hắn có chút kinh ngạc. Một bố này bị Mặc Trọng sinh sinh gián đoạn, vội vã liền lùi lại, né qua Ninh Phàm một kiếm ánh kiếm. Trong lòng biết tốc độ cũng không cách nào liều quá Ninh Phàm. Tinh khí ở đây thay đổi lưu động, lần này lại toàn bộ rót vào lưỡi bố bên trong. Bi ma bố thứ ba, ảnh. Lần này, Mặc Trọng cách không bổ ra một bố, lại tại trời cao phân ra 4.800 vạn bố ảnh, mỗi một đạo bố ảnh đều đủ để lực phách tu sĩ kim đan. 4.800 vạn bố ảnh hợp kích oai, có thể thuấn sát vấn hư. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, Mặc Trọng tiên đế ba búa, không có bất kỳ đẹp đẽ, chỉ là đối lực, nhanh, ảnh cực hạn sử dụng, có thể thích hợp với bất kỳ pháp thuật ma vũ bên trong. Cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, đại khái chính là loại này cảnh giới. Run run ánh kiếm, Ninh Phàm quanh thân bay lên một luồng yên lặng trang nghiêm, túc sát kiếm ý. Từng đạo kiếm ảnh, tại chảm ly kiếm thân kiếm di động, chính là Ninh Phàm lâu không sử dụng vạn kiếm thức. Vân Thiên Quyết tiện tay một kiếm, liền có thể phân ra 100 triệu kiếm ảnh. Cũng chưa chắc là cực hạn của hắn. Lúc trước Ninh Phàm đem hết toàn lực, cũng không quá đáng ra 1.000 vạn kiếm ảnh. Nhưng là từng một kiếm đánh bại Huyền Dực trưởng lão. Đối mặt Mặc Trọng 4.800 vạn bố ảnh, vẻn vẹn 1.000 vạn kiếm ảnh là xa xa không đủ. Ninh Phàm nhớ lại vạn kiếm thức mỗi một sợi mạch lạc, đang nhìn đến Mặc Trọng tiên đế vung lên bố ảnh thời gian, cái kia mạch lạc trở nên cực kỳ rõ ràng. Kiếm đạo không phân chính ma, pháp lực cũng tốt, tinh khí cũng được, có thể người ngự kiếm, liền có thể thi kiếm thuật. Ninh Phàm đối vạn kiếm thức lý giải, bỗng nhiên đi tới một cái khác con đường. Một cái cùng Vân Thiên Quyết khác biệt kiếm đạo. Một thân pháp lực rót vào kiếm trong, chảm ly kiếm hiện lên 1.000 vạn kiếm ảnh. Một thân tinh khí rót vào kiếm trong, chảm ly kiếm lần nữa hiện lên 4.000 vạn kiếm ảnh. Nói riêng về tinh khí tu luyện, Ninh Phàm hay là không sánh bằng khai sáng phong ma đỉnh ma đạo chi tổ Mặc Trọng đại đế. Nhưng Ninh Phàm thần ma đồng tu, âm dương phụ tá, uy thế của một kiếm, sinh 5.000 vạn kiếm ảnh. Càng tại Mặc Trọng bố ảnh bên trên, vạn kiếm thức, ảnh. Ninh Phàm một kiếm đâm thiên, 5.000 vạn kiếm ảnh cùng 4.800 vạn bố ảnh đối oanh, trong nháy mắt, thắng bại đã phân. Bố ảnh toàn bộ bị đâm nát tan, mà Ninh Phàm kiếm ảnh vẫn còn dư 200 vạn đạo, chém về phía Mặc Trọng. Chỉ là 200 vạn kiếm ảnh, tự không đủ để thương tổn được Mặc Trọng, lại làm hắn ánh mắt ngưng trọng lên. Thiếu niên Mặc Trọng, tinh thông tam thức bố thuật. Cũng đối Ninh Phàm bổ ra ba búa, lực búa mới đầu chiếm ưu thế, nhưng sau đó bị Ninh Phàm đổi bằng, nhanh búa trực tiếp yếu hơn Ninh Phàm, nhưng là còn chưa lộ ra dấu hiệu thất bại. Nhưng này ảnh chi một búa, lại trực tiếp thua ở Ninh Phàm vạn kiếm thức dưới, cho dù chỉ là thua nhỏ, nhưng cũng nói rõ, thiếu niên Mặc Trọng tại Ninh Phàm trong tay, ăn hết thiệt thòi. Viễn cổ tiên vực, có 1 tỷ thế giới, Mặc Trọng thế giới đang ở, hắn là tiên đế. Là đệ nhất cao thủ, tại 1 tỷ thế giới tiên đế bên trong, hắn vẫn có thể ghi tên thứ 7, có thể làm cho hắn ăn cái thiệt nhỏ người, ít ỏi không có mấy, chí ít cũng là cùng cấp bậc bên trong đỉnh cao tiên đế. Ninh Phàm có thể làm Mặc Trọng ăn cái thiệt nhỏ, tư chất đã ở vô số viễn cổ tiên đế bên trên. Binh khí, ngươi thắng, nhưng tam hiểu nhất, cũng không phải bố thuật. Mặc Trọng buông ra bi ma phủ lập tức hóa thành lưu ảnh biến mất. Nó vốn là bóng mờ biến thành búa. Ngón út giơ lên, để vào trong miệng, Mặc Trọng một cái cắn đứt ngón út, lại quỷ dị mà giọt máu không để lại. Trong khoảnh khắc, ngón út một lần nữa mọc ra, mà cái kia đứt rời ngón út, huyết nhục biến mất, hóa thành xương ngón tay. Xương ngón tay nát tan, diễn hóa thành vô số binh tu chi ảnh. Cổ ma đạo, toái cốt thành binh. Theo Mạc Trọng ra lệnh một tiếng, toái tán xương ngón tay, diễn hóa thành 600 vạn kim đan đỉnh phong ma ảnh binh vệ. Năm đó Niết Hoàng đã từng dùng tới toái cốt thành binh, nhưng Niết Hoàng toái cốt thành binh chi thuật, bất quá là hỏng hóc thất lạc cổ ma thần thông, há có thể có Mạc Trọng tiên đế thần thông hoàn chỉnh. Một cái ngón tay, biến ra 600 vạn kim đan ma ảnh, loại thần thông này, không thể tưởng tượng nổi. Mà lại này toái cốt thành binh, chỉ là thiếu niên Mạc Trọng chỗ triển khai, nếu là tiên đế Mạc Trọng, sợ là một thức toái cốt thành binh, có thể biến đổi ra hơn 100 triệu toái hư ma ảnh, trợ giúp hắn chinh chiến bát phương. Đây mới thực là toái cốt thành binh, tuyệt đối không phải Niết Hoàng không trọn vẹn chi thuật. Ninh Phàm thôi thúc ma mục, liều mạng học trộm chiêu thức này cổ ma thần thông. Mạc Trọng thân là phong ma đỉnh người sáng lập, địa vị cách xa ở ma tộc chín tổ bên trên, hắn thi triển cổ ma thần thông, đoán chừng là thế gian thuần chính nhất, hoàn chỉnh bí thuật. Đồng dạng một cái cắn đứt ngón út, Ninh Phàm đồng dạng hét một tiếng, cổ ma đạo, toái cốt thành binh. Ngón út trong khoảnh khắc tự lành, mà Ninh Phàm đoạn chỉ cốt trong nháy mắt, biến thành 600 vạn ma khí hừng hực kim đan ma binh. Một thức pháp thuật, triệu hoán 600 vạn kim đan ma binh, dựa vào 600 vạn ma binh, Ninh Phàm không cần tí tẻo sức lực, có thể bình định một cái thượng cấp tu chân quốc. Giết! Song phương triệu hoán ma binh, chém giết một mảnh, một khi bỏ mình, lập tức hóa thành cho cốt biến mất.